Môn Nặc trừng mắt, hiện tại như thế nào? Không tìm được người, vì sao không báo cảnh sát? Môn Lâm nhìn hai chị em kia. Em tin tưởng không phải cô ấy làm. Em tin tưởng, em dựa vào cái gì mà nói tin tưởng? Môn Nặc, em biết mặt nhưng mãi không biết lòng người ta. Chị biết người kia với em rất thân thiết nhưng trong kinh doanh đừng xử sự cảm tính như vậy. Môn Lâm lên tiếng, chị cả thực sự Thiệu Đường không phải người như vậy. Môn Hằng mở miệng giải vây. Em câm miệng đi, Nặc đã vậy em cũng hùa theo làm bậy sao? Chị cả hai đồng thanh, các em muốn chị tự đến công ty sao? Môn Lâm trừng mắt, chị cả, em, thôi được rồi đừng nói nữa. Môn Nặc nhắm hai mắt. Cách chương.